Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 98 chương 963 dược thảo ha ha ha. Vũ Đồng huyên đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Chẳng qua chỉ là oanh lôi thiết một tâm mà thôi. Coi như là thánh dược chỉ cần thực lực của ta đủ, cũng có thể luyện chế được. Trần Phong mười phần tự tin. Vũ Đồng nhìn Trần Phong ánh mắt, có thể nhìn ra Trần Phong là thực sự rất có lòng tin. Suy nghĩ một chút, Trần Phong một người võ thánh thời điểm là có thể cùng vũ thần cảnh giới cường giả chống đỡ được, thậm chí là chém chết uy tín lâu năm vũ thần. Như vậy làm người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng có thể làm được. Huống chi Trần Phong trên người còn có vô số bí mật hắn đều không hiểu. Trần Phong trên người xuất hiện chuyện gì cũng là bình thường. Có lẽ Trần Phong thật có luyện chế thành công oanh lôi thiết một tâm năng lực cũng khó nói. Nghĩ như thế, Vũ Đồng cũng sẽ không lại nghi ngờ Trần Phong. Trần Phong thấy Vũ Đồng không nói thêm gì nữa, chính là đã mặc cho mình làm cái gì, nhất thời cười lên. Đạo, được, chúng ta đi lão đại. Chúng ta đi chỗ nào à? Ra cát cắt hỏi. Trần Phong cũng không nói một chỗ, liền để cho bọn họ đi. Bọn họ đều là giơ chân lên đến, sau đó lại để xuống. Hết sức khó xử, Trần Phong lúc này trực tiếp trong đầu hỏi hỏi hệ thống. Đạo, hệ thống, đem thiên lan hoa, tuyệt thảo, vạn năm rắn bụi cây vị trí cho ta đánh dấu ra. Keng, đã đánh dấu trong nháy mắt. Trần Phong trong đầu chính là đã xuất hiện từng cái chấm đỏ nhỏ. Một ngọn núi trên, một đám người đang nhìn một gốc đen nhánh thảo. Cỏ này thượng phảng phất có từng cái mắt người một dạng thập phân kinh khủng, để cho người cảm thấy phảng phất bụi cỏ kia đang lườm rượt mắt thấy bọn họ. Một ít mật tiểu tu sĩ đều là cả người khó chịu, thậm chí là không dám nhìn bụi cỏ này. Nhưng là vẫn có một ít gan lớn lại nhận biết bụi cỏ này tu sĩ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nhất thời. Một người tu sĩ thét một tiếng kinh hãi. Đạo, trời à, đây là dược thảo a. Dược thảo đó là cái gì? Cùng một gia tộc tu sĩ không biết dược thảo là cái gì, nhất thời nghi ngờ vấn đạo. Dược thảo, đây chính là bát phẩm bảo dược, thập phân chân quý. Toàn bộ ngũ quốc trên đại lục bát phẩm bảo dược hầu như đều đã bị thải quang. Nhất là dược thảo loại này có thể cùng đủ loại đan dược tương dung bảo dược, càng bị người hái hết sạch. Trăm ngàn năm cũng không nhất định có thể sinh trưởng ra một gốc có thể mọc ra loại này phẩm giai dược thảo. Cũng chỉ có tìm người thường không thể tự tiện vào Viêm Long bí cảnh đi kia nhận biết dược thảo tu sĩ mặt mày hớn hở cho người bên cạnh giảng giải. Hiển nhiên thập phân ý động, muốn đem gốc cây này dược thảo hái xuống. Hơn nữa tu sĩ này hết sức cẩn thận, thanh âm hắn mặc dù là kêu lên, nhưng là lại như cố tận lực áp chế. Nghe được hắn lời nói cũng chỉ có bên cạnh hắn những thứ này mình người đem gốc cây này dược thảo mang gia tộc. Gia tộc nhất định sẽ nặng nề ban thưởng chúng ta. Tu sĩ kia nhìn chung quanh tộc nhân, trên mặt thoáng qua kích động thần sắc, hơn nữa còn kiêng kỵ nhìn chung quanh những tu sĩ kia. Nếu là chung quanh tu sĩ nghe được hắn lời nói, chỉ sợ tu sĩ này tuyệt đối sẽ nổi lên tổn thương người, đem các loại muốn cùng hắn đoạt dược thảo biết dùng người toàn bộ chém chết. Các ngươi đi theo ta, nhớ lấy không nên kinh động chung quanh đám người này. Tu sĩ kia thập phân cảnh giác, vừa nói rất sợ kinh động chung quanh những thứ kia chính đang không ngừng tìm thiên tài địa bảo, thậm chí là trọng bảo người được. Chúng ta lặng lẽ đi đem dược kia thảo hái xuống, sau đó tựu ra bí cảnh. Một bụi này linh thực bảo dược đủ để cho chúng ta mấy cách đạt được gia tộc ban thưởng bó lớn vinh hoa phú quý. Tu sĩ kia càng nghĩ càng hưng phấn, trong nháy mắt liền hướng trên vách đá đi tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 98 chương 964 giao ra dược thảo. Được, chúng ta lặng lẽ đi đem dược kia thảo hái xuống, sau đó tựu ra bí cảnh. Một bụi này linh thực bảo dược đủ để cho chúng ta mấy cách đạt được gia tộc ban thưởng bó lớn vinh hoa phú quý. Tu sĩ kia càng nghĩ càng hưng phấn, trong nháy mắt liền hướng trên vách đá đi tới. Nhưng là đang lúc này, tu sĩ kia bên người một người trong nháy mắt chỉ hướng trên vách núi. Không tốt, Thu ca ngươi mau nhìn. Người trẻ tuổi này trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, mặt đầy đến lo lắng. Ngươi hô cái gì? Là nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết dược thảo ở đàng kia à? Tu sĩ kia nhất thời chừng liếc mắt kêu lên người tuổi trẻ. Ngay sau đó cau mày hướng người trẻ tuổi kia chỉ hướng địa phương nhìn. Trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến, chỉ thấy kia sinh trưởng ra dược thảo trên vách núi. Một nhóm mọi người đã xuất hiện ở dược thảo bên cạnh. Một người trong đó nhìn như người dẫn đầu càng là đã đưa tay ra. Muốn đi hái dược thảo ở nơi này nhìn cân treo sợi tóc giữa. Tu sĩ kia nhất thời giống to lên tiếng, cũng cút xa một chút cho ta, dược kia thảo là chúng ta phát hiện trước một tiếng này đi qua. Tu sĩ kia cũng không đoái hoài tới có thể hay không kinh động người chung quanh. Trong hai mắt tràn đầy khẩn trương. Rất sợ Trần Phong đem dược kia thảo trước bọn họ một bước hái xuống, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Thân ảnh kia cũng đã rút ra dược thảo. Rồi sau đó thu vào chính mình trong hộp gỗ được. Vị thứ nhất linh thực bảo dược đã tới tay. Chúng ta hướng một cái địa điểm kế tiếp lên đường, Trần Phong cười nói tốt ra cát các cùng Trương Cửu Linh thật cánh tay hô to. Hết sức hưng phấn, nhưng là nhưng vào lúc này giờ phút này. Một cách không đúng lúc âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Trần Phong đám người xuất hiện trước mặt một nhóm hơn 10 tu sĩ bóng người. Bọn họ toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là mặt đầy nổi nóng nhìn Trần Phong đám người. Nhất là nhìn Trần Phong. Ánh mắt kia giống như phải đem Trần Phong ăn tươi nuốt sống, phổ thông thấy vậy. Trần Phong hít đôi mắt một cái. Hắn sớm liền phát hiện một bang tu sĩ. Cũng biết đối phương mục tiêu là trong tay mình dược thảo. Nhưng là Trần Phong nhưng là làm bộ như không biết. Dù sao đây chính là thu người đầu cơ hội tốt, có người chủ động tặng người đầu tới. Hắn làm sao có thể không mang lòng cảm kích nhận lấy đây. Chung quanh tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong cùng một đội này giữa các tu sĩ phát sinh va chạm, nhất thời cũng dừng lại trong tay động tác. Mỗi một người đều nhìn về phía Trần Phong đám người, chuẩn bị xem náo nhiệt. Tiểu tử ngươi, bụi cỏ kia là chúng ta phát hiện trước, bây giờ giao cho ta lời nói, ta còn có thể cho ngươi bình yên rời đi. Kia bị kêu là Thu Ca tu sĩ nhìn Trần Phong, vẻ mặt thập phân lạnh giá. Rất có một bộ Trần Phong nếu không phải giao ra dược thảo, liền muốn đao binh tương hướng ý tứ. Ra cát các đám người sau lưng Trần Phong trong nháy mắt nhíu mày, ngươi không nhận biết ta. Trần Phong nhìn kia Thu Ca, khóe miệng khẽ nhích, kinh nghi bất định hỏi. Hắn đều đã ở trong hoàng thành như vậy mới vừa Viêm Long Hoàng đám người, không nghĩ tới còn có không nhận biết hắn thiên chi kiêu tử. Rất có thể là hậu tiến nhập Viêm Long bí cảnh người. Không thấy hắn ở hoàng thành trong quảng trường cãi và sự tình chung quanh tu sĩ Trần Phong cũng cảm thấy rất là lạ mặt. Hiển nhiên đều là hậu tiến nhập Viêm Long bí cảnh. Căn thì không phải là những thứ kia được thỉnh mời tham gia Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ người, nhưng là đây đối với Trần Phong mà nói, có thể là một chuyện tốt. Không có ai biết hắn, hắn sẽ không sợ những người này đến lúc đó nhận ra mình, sau đó chạy trốn. Dù sao đưa tới cửa đầu người chạy nữa xuống, đó thật đúng là đáng tiếc lãng phí tài nguyên mà không phải là vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 98 chương 965 vò đã mẻ lại sức, ta đéo cần biết ngươi là ai, cướp chúng ta để mắt tới đồ vật. Hôm nay ngươi nếu là không đem giao ra lời nói, coi như ngươi là tứ đại thế gia biết dùng người, ta cũng không để ý. Ngươi kia Thu Ca thập phân ngang ngược, căn sẽ không đem Trần Phong coi vào đâu. Hơn nữa nghe hắn lời nói, căn cũng không đem tứ đại thế gia người coi vào đâu. Huống chi ngươi coi như là cái thứ gì, nhìn ngươi mặt cùng tướng mạo, căn thì không phải là tứ đại thế gia người. Thu Ca mặt đầy ngạo nghễ nhìn Trần Phong, những lời này hoàn toàn bại lộ hắn sức lực. Cũng là bởi vì Trần Phong căn thì không phải là hoàng thành bát đại thế gia bên trong biết dùng người, cho nên mới cuồng ngạo như vậy. Căn sẽ không đem Trần Phong coi ra gì, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là cười lên. Kia trong tươi cười tràn đầy hài hước, cười cay sắm. Nhanh lên một chút đem mấy thứ sao ra. Nếu không hôm nay ngươi tuyệt đối khác muốn sống rời đi. Thu Ca hiển nhiên là đem Trần Phong trở thành không có một người thân thế. Không có tán tu. Vinh mặt hất hàm sai khiến nói. À, ngươi nói là vật gì, là gốc cây này bát phẩm bảo dược dược thảo sao? Trần Phong cố làm nghi ngờ lớn tiếng nói. Thanh âm kia cơ hồ là Trần Phong kêu nói ra. Nhất thời cả cái trong sơn cốc tu sĩ toàn bộ cũng nghe được Trần Phong thanh âm. Dựa vào ngươi là nghĩ làm cho tất cả mọi người cũng nghe được sao? Thu Ca trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn nhìn Trần Phong hài hước sắc mặt, nhất thời sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Thực lực của hắn mặc dù để cho hắn kiêu ngạo, nhưng nếu là cả cái trong sơn cốc tán tu môn toàn bộ bị dược này thảo hấp dẫn lời nói, kia thực lực của hắn nhất định là không đủ. Hơn nữa những tán tu này bên trong không thiếu có cường giả tồn tại, dù sao đi vào Viêm Long bí cảnh cũng là cả Hỏa Huyền quốc thiên chi kiêu tử. Thực lực của hắn mặc dù đứng đầu trong danh sách, nhưng là dù sao không phải là chỗ cao vị trí đầu não. Trong lòng của hắn tự nhiên có chút rụt rè. Quả nhiên nghe được Trần Phong thanh âm, nhất thời toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là nhìn về phía Trần Phong, thậm chí là một chút xíu hướng Trần Phong đám người đến gần này. Mới vừa rồi ta thật giống như nghe nói là bát phẩm bảo dược dược thảo. Dược kia thảo nhưng là thập phân chân quý hiếm hoi, là có thể cùng toàn bộ đan dược dược tính tương dung chân quý bảo dược. Hơn nữa chỉ cần gia nhập một gốc dược thảo thậm chí còn có khả năng có thể tăng lên phẩm chất thuốc. Thập phân chân quý ta cũng đã nghe nói qua, nhưng là cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là vô luận là cái gì bát phẩm bảo dược, giá trị đều là thiên văn sổ tự. Nếu là lấy được dược thảo, ít nhất có thể đủ ở gia tộc đổi lấy một năm tài nguyên tu luyện dược thảo. Bát phẩm bảo dược tuyệt đối phải lấy được. Chúng ta cũng vào đến như vậy trường thế gian, thái dương cũng sắp hạ xuống, tất chúng ta nhất định phải mau sớm đem dược thảo chiếm được. Nếu không lời nói, sắc trời đã tối, liền đến yêu thú thời gian hoạt động, đến lúc đó coi như không dễ dàng như vậy tìm thiên tài địa bảo thậm chí trọng bảo. Nghe được Trần Phong trong miệng dược thảo, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là dục dịch. Bọn họ đều là một ít tiểu tiểu gia tộc đi ra thiên kiêu, đi tới bí cảnh cũng chưa có suy nghĩ lấy được trọng bảo. Bọn họ toàn bộ đều là chạy bí cảnh bên trong bảo dược đến, cho nên mới tổ 3 tổ 5, công cụ đầy đủ hết. Giờ phút này nghe Trần Phong trên tay có dược thảo, đã sớm là dục dịch. Mỗi một người đều hướng Trần Phong phương hướng tụ tập, nhìn chung quanh tu sĩ cũng họp lại. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, ngược lại thì Thu Ca sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lửa giận, tiểu tử này thật là đáng ghét. Lại vò đã mẻ lại sức. Thu Ca trong lòng mắng to vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 98 chương 966 để mắt tới dược thảo Thu Ca. Hiện tại tại nhiều như vậy người cũng để mắt tới tiểu tử này trong tay dược thảo. Chúng ta làm sao bây giờ? Kia Thu Ca bên người người tuổi trẻ giờ phút này cũng là có chút khẩn trương. Nhiều người như vậy cũng để mắt tới dược thảo lời nói, hơn nữa trong đám người cũng không thiếu khí thế cường đại núp ở trong đó. Chỉ sợ bọn họ chỉ cần vừa động thủ, thì có không biết bao nhiêu người động thủ cướp đoạt mà lấy bọn họ chiến lực. Cũng căn không phải là nhiều người như vậy đối thủ hiện tại ở loại tràng diện này, để cho hắn đều có nhiều chút rụt rè. Chỉ thấy kia trong đám người từng cái tu sĩ ánh mắt mạo hiểm hồng quang, nhìn Trần Phong trong tay hộp gỗ, đáy mắt thoáng qua một vệt vẻ tham lam. Ngay cả kia Thu Ca giờ phút này đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hiển nhiên trong lòng mười phần khẩn trương, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là mặt đầy vân đạm phong khinh. Thật giống như không phải là hắn nắm dược thảo phổ thông, cả người trong mắt không hề bận tâm. Nhưng là ánh mắt lại là nheo lại, khóe miệng nâng lên nụ cười. Vào thời khắc này nhìn nhưng là hết sức xảo hoạt, thật giống như một con hồ ly. Nhưng là Thu Ca hiển nhiên cũng không phải liền dễ dàng như vậy bị Trần Phong tính toán. Chỉ thấy Thu Ca xoay người sang chỗ khác, hướng về phía sau lưng mọi người nói, tiểu tử này trên người bát phẩm bảo dược dược thảo, ta nghĩ rằng mọi người đều biết dược thảo dược hiệu, ta liền không ở nơi này giải thích nhiều. Muốn dược thảo, theo ta đồng thời. Để cho tiểu tử này giao ra dược thảo tốt. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều ý động. Bọn họ thế nào lại không biết Thu Ca ý nghĩ. Đơn giản chính là mượn mọi người lực lượng, bức bách Trần Phong giao ra dược thảo. Cuối cùng vẫn là muốn có một trận chiến. Dù sao tất cả mọi người tại chỗ đều muốn dược thảo. Nếu là Thu Ca không có một tốt phân phối biện pháp, tại chỗ toàn bộ tu sĩ là cũng sẽ không đồng ý Thu Ca chính mình mang đi dược thảo. Nhìn thấy mình nhất hô bách ứng, Thu Ca khóe miệng nâng lên một vệt ngạo nghễ nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, hừ, Ngươi tiểu tử này muốn khuấy đục thủy. Bây giờ những người này toàn bộ đều cùng ta chung một chiến tuyến. Ngươi chỉ tính theo ý mình không đánh tự thua. Trần Phong dĩ nhiên là không biết Thu Ca suy nghĩ trong lòng. Nhưng nhìn Thu Ca đắc ý mặt, hắn đã cơ hồ đoán được 89 phần 10. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trực tiếp mở ra trên tay hộp gỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều cảm giác trong hộp gỗ cất giữ có đống lớn con mắt, thập phân để cho người rợn cả tóc gáy. Nhưng là bọn hắn định thần nhìn lại, nhưng là phát hiện con mắt tất cả đều là ở một gốc toàn thân ngũ hắc sắc thực vật thượng sinh trường. Chỉ chính là con mắt hình tượng hoa văn. Nhất thời toàn bộ tu sĩ trên mặt chính là hiện ra một vệt rung động. Có chút tu sĩ trong ánh mắt còn toát ra tham lam vẻ mặt. Cũng không thiếu tu sĩ không khỏi nghĩ muốn đấm ngực dậm chân. Bởi vì bọn họ sớm liền phát hiện dược này thảo. Nhưng là bọn hắn nhưng là cũng không có phát hiện. Sinh trưởng ra dược nhãn phổ thông đường vân thảo lại là thập phân chân quý bát phẩm bảo dược. Dược thảo nếu như dược này thảo nếu là bọn họ sớm một chút nhận ra lời nói, nếu như có thể lại sớm một chút đem gốc cây này dược thảo hái xuống lời nói, vậy bọn họ cũng sớm đã có thể độc chiếm dược thảo. Cần gì phải bây giờ cùng người cướp đoạt tiểu tử. Nhanh lên một chút đem dược thảo giao ra. Nếu không lời nói, chúng ta có thể thì không phải là thái độ này. Nói với ngươi không sai tiểu tử, dược thảo loại vật này hẳn mọi người thương nghị một chút làm sao chia mới đúng. Bây giờ giao ra, mọi người cũng có thể hòa hòa khí khí thương nghị. Thật ra thì dược này thảo chúng ta mới vừa rồi liền đã phát hiện, muốn hái thời điểm nhưng là chưa kịp, chúng ta cũng sớm liền phát hiện. Toàn bộ tu sĩ mặt đầy nghiêm nghị, một chút cũng không có xấu hổ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 98 chương 967 một đòn. Toàn bộ tu sĩ mặt đầy nghiêm nghị, một chút cũng không có xấu hổ. Phảng phất dược này thảo chính là hẳn do Trần Phong giao ra, để cho mọi người thương nghị một chút. Dược này thảo thuộc về, dược này thảo chính là vật vô chủ. Nếu là tiểu huyên để tới trước lời nói, ở chúng ta ai cũng không biết dưới tình huống hái đi gốc cây này dược thảo lời nói, chúng ta không nói câu nào. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy, vậy thì hay lại là giao ra được, tránh cho đến lúc đó thụ nhiều chút đau khổ da thịt, thậm chí là lãng phí sinh mạng. Một người cao lớn uy hán tử vào giờ phút này nhìn Trần Phong, ngoài cười nhưng trong không cười vừa nói. Tất cả mọi người vừa mới bắt đầu nghe hán tử kia lúc nói chuyện cũng cho là hán tử kia là một tâm thiện biết dùng người. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là từ từ uy hiếp chi ngữ tại chỗ. Toàn bộ tu sĩ đều là bị hán tử kia dương thỉnh âm suy cảm giác làm cho cao mày không dứt. Hơn nữa nhìn hán tử kia trên người kia mơ hồ tiết lộ mà ra khí thế cường đại, đều là đối với đến hán tử sinh ra một loại kiêng kỵ cảm giác. Nghe hán tử kia lời nói, Gia Cát các đám người tất cả đều là lộ ra khó chịu thần sắc. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong thiếu sót là đột nhiên mở miệng nói chuyện. Các ngươi đã nghĩ như vậy muốn lời nói, vậy các ngươi có chuyện tới đoạt à? Trần Phong thập phân bình thản nói, nhưng là kia trong giọng nói nhưng là để cho mọi người nghe ra thập phân khinh thường giọng nhất thời. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là giận tím mặt. Tiểu tử này thật sự là quá không biết điều. Bọn họ đều đã cho tiểu tử này cơ hội lựa chọn, nhưng là tiểu tử này chính là một cách ngu si, lại căn không đưa bọn họ lời nói nghe vào trong tai, không đưa bọn họ hảo ý coi ra gì. Hơn nữa còn dám kiêu ngạo như vậy để cho bọn họ tới đoạt. Tiểu tử này kết quả có chuyện gì, dám có tự tin như vậy, làm cho mình đám người này cùng tiến lên cướp. Tiểu tử này chẳng lẽ là nghĩ tưởng muốn chết phải không? Tiểu tử quá mức phách lối điểm chứ. Kia dương thỉnh âm suy hán tử giờ phút này khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, nói: ta xem ngươi là không biết mình bao nhiêu cân lượng a, còn dám nói để cho chúng ta những người này cùng tiến lên cướp. Thật khi chúng ta là yếu gà sao? Đại hán này bài tay mình chỉ, thập phân hung thần áp sát, trên người cách loại này hung sát chi khí không biết là chém từng giết bao nhiêu người mới có thể tích góp thành như vậy đo. Vẹn vẹn là cổ sát khí kia cũng đủ để cho người kinh hãi. Ngược lại thì Trần Phong trong hai mắt vẻ hài hước nhưng là không giảm. Hán tử kia trên người sát khí thật giống như đối với Trần Phong căn không có hiệu quả phổ thông, chỉ thấy Trần Phong trong tay trực tiếp xuất hiện hỏa thần kiếm. Căn liền nhìn cũng chưa từng nhìn hán tử kia. Trực tiếp một kiện càn quét. Một đạo cử đại hỏa diễm xuất hiện ở hán tử kia đỉnh đầu. Trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm thác nước chiếu nghiêng xuống hán tử kia trong nháy mắt biến sắc. Căn chính là liền dù muốn hay không. Theo bản năng hướng chung quanh lộn một vòng nhưng là vẫn là bị hỏa diễm nhiễm phải một tia hỏa tinh trong nháy mắt. Hán tử kia trên người hỏa tinh tự lấy giá hỏa liệu nguyên thế hướng hán tử trên người tàm thực đi. Hán tử kia căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại một lời không hợp liền động thủ. Để cho hắn ứng phó không kịp. Hơn nữa Trần Phong một kích này uy lực tuyệt đối kinh khủng. Lại là nghĩ tưởng một đòn liền đòi mạng hắn. Cũng may hắn kinh lịch phong phú. Không hề nghĩ ngợi liền làm ra né tránh. Mới chỉ có một chút hỏa tinh dính tại hắn trên y phục nhưng là hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này tướng mạo xấu xí tiểu tử thậm chí có cường đại như vậy thực lực. Hơn nữa công kích này đáng sợ như vậy giờ phút này. Ngọn lửa kia giống như phủ cốt chi thư một dạng đang từ từ theo trên người hắn những thứ kia một bộ. Tam thực hết thảy có thể vật thiêu đốt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 98 chương 968 con người của ta dễ nói chuyện giờ phút này. Ngọn lửa kia giống như phủ cốt chi thư một dạng đang từ từ theo trên người hắn những thứ kia một bộ. Tam thực hết thảy có thể vật thiêu đốt hán tử kia trực tiếp một đạo linh khí đem những ngọn lửa này đánh tan. Khóe miệng cười lạnh nói. Hừ. Tiểu tử. Ngươi thành công chọc giận ta. Tiếp theo chờ nghênh đón ngươi. Liền là tử vong nói nhảm thật nhiều Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Liên tục cười lạnh ngay một khắc này. Hán tử kia sắc mặt đại biến. Đột nhiên phát hiện. Hắn mới vừa rồi đánh tan hỏa diễm trong nháy mắt lại ầm ầm tăng vọt. Cuồng bão hỏa diễm trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ. A hán tử kia điên cuồng sử dụng linh khí. Muốn đánh tan những ngọn lửa này. Nhưng là hỏa diễm càng ngày càng cuồng bão. Trong nháy mắt liền đem hắn thôn phệ. Mặt hắn như thế nào lăn lộn. Hỏa diễm chính là không tắt. Phảng phất vĩnh không tắt phổ thông trong nháy mắt. Hán tử kia liền hóa thành một chùm bụi đất mà Trần Phong thả ra hỏa diễm một đòn cũng để cho một ít tới không kịp trốn tránh các tu sĩ toàn bộ nuốt hận tại chỗ canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Trần Phong cảm thụ trong đầu truyền tới được thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần một trận thỏa mãn, toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là ý thức được Trần Phong thực lực vừa mới đại hán kia nhưng là có vũ thần cảnh giới thất trọng thực lực. Tại chỗ có tán tu bên trong đều là cường giả đỉnh cao. Cường đại như vậy thực lực. Lại bị Trần Phong một đòn liền đánh chết. Như vậy thực lực cũng quá mạnh hãn đi nhất thời. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời. Có chút tu sĩ bây giờ càng là lâm vào thật sâu trong hối hận thực lực bọn hắn mặc dù đang tu sĩ bình thường bên trong thuộc về thiên chi kiêu tử cấp bậc. Nhưng là ở Trần Phong trước mặt hắn. Bọn họ chính là một cách để trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ trong lòng liền bắt đầu gợi lên giấm thúi cách đó. Ta cảm giác gốc cây này dược thảo liền cho vị huyên đài này đi. Gốc cây này dược thảo cùng vị huyên đài này khí chất cùng thực lực thật xứng vị huyên đài này nói thật phải. Ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Không bằng gốc cây này dược thảo liền cho vị nhân huyên này đi đúng vậy đúng vậy. Vị nhân huyên này thực lực xứng đáng gốc cây này bát phẩm bảo dược. Chúng ta liền không đoạt cái người thích. Toàn bộ tu sĩ đều là kiêng kỵ Trần Phong thực lực. Mỗi một người thái độ cũng nhanh chóng 180 biến chuyển. Căn cũng không dám sẽ cùng Trần Phong tranh đoạt dược thảo ngay cả kia Thu Ca đều là không khỏi khiếp sợ. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi cái này tướng mạo xấu xí tiểu tử có thể để cho sẽ có cường đại như vậy thực lực. Lại một đòn là có thể trong nháy mắt giết kia vũ thần cảnh giới thất trọng hán tử như vậy thực lực tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt cấp bậc. Thậm chí tiểu tử này có thể là một cách đại tông môn đệ tử. Như vậy thật đủ sức để trong nháy mắt giết tất cả mọi người tại chỗ. Ai u mới vừa rồi các ngươi cũng không phải là nói như vậy. Trần Phong giờ phút này nhưng là căn sẽ không nghĩ tưởng tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Dù sao, dám đối với đồ mình đông tà tiểu tâm tư, nếu là dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, vậy hắn cái này đã khó chịu tâm tình nên như thế nào bình phục? Mới vừa rồi các ngươi không phải nói muốn cùng ta đồng thời bàn một chút chuyện này thảo thuộc về ấy ư? Con người của ta chính là dễ nói chuyện, các ngươi đã đều muốn, không bằng chúng ta tới bàn một chút đi. Trần Phong cười nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 98 chương 969 bằng hữu xin dừng bước. Mới vừa rồi các ngươi không phải nói muốn cùng ta đồng thời bàn một chút chuyện này thảo thuộc về ấy ư? Con người của ta chính là dễ nói chuyện, các ngươi đã đều muốn, không bằng chúng ta tới bàn một chút đi. Trần Phong cười nói. Trần Phong ánh mắt cũng cười nheo lại, nhưng là tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Phong nụ cười này căn bản không hề hảo ý. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều có một loại bị lão hổ nhìn chăm chú vào phía sau cảm giác. Có chút tu sĩ nghĩ tưởng đuổi mau rời đi nơi đây, ở lâu tuyệt đối sẽ sinh biến, cho nên tất cả đều là hướng Trần Phong ôm quyền xá, nói một câu huynh đài, chúng ta liền đi trước, theo sau xoay người rời đi, không ngừng chạy chút nào bằng hữu. Xin dừng bước. Trần Phong một câu nói này vừa ra, toàn bộ tu sĩ đều là ngẩn ra, nhưng là Trần Phong lại là có chút buồn cười. Bởi vì này câu xuất từ Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong thân công báo. Thân công báo chính là suy ngôi sao chuyển thế. Một câu hữu xin dừng bước thành toàn bộ tiên nhân ác mộng. Mỗi lần thân công báo lúc nói những lời này sau khi, sẽ có vô tận tai nạn hàng lâm đang bị gọi lại trên người. Hơn nữa từng cách bị gọi lại người cũng không có cách nào không dừng bước lại. Là một cách thập phần cường đại năng lực. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong trong đầu đột nhiên vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ganh. Chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng suy thần kêu. Suy thần kêu đến từ suy thần kêu. Bị kêu cùng nghe được kêu người toàn bộ mất đi chính mình quyền khống chế thân thể, nên kỹ năng ở ký chủ công kích lúc giải trừ hạn chế suy thần kêu. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ canh suy thần kêu đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng suy thần kêu đẳng cấp 1010. Trần Phong đã sớm muốn nói những lời này, không nghĩ tới cái này kỹ năng lại cũng sẽ bị hệ thống giao phó cho. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong bỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ tới chuẩn bị đi tu sĩ toàn bộ đều là thân thể cứng đờ, phảng phất bị bắt vận mệnh sau cái gáy mèo phổ thông. Trong nháy mắt này, bọn họ cũng cảm giác mình thân thể lại không bị khống chế. Trong đầu lại một trận ông minh, thân thể lại không bị khống chế, toàn bộ tu sĩ đều là thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Trần Phong, lộ ra thập phân cứng ngắc lại khó coi nụ cười. Huyên đài, chuyện gì đúng vậy? Huyên đài, chúng ta lúc này đi, không cùng ngài đoạt chuyện này thảo. Nhân huyên cần gì phải bàn, chuyện này thảo thì hẳn là ngài loại này thiên tài yêu nghiệt mới hẳn nắm giữ a. Cho nên tu sĩ bây giờ bày không đổi giọng, điên cuồng nịnh nọt Trần Phong, rất sợ Trần Phong đột nhiên xuất thủ. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là căn không quản bọn hắn như thế nào, ngược lại hắn thì sẽ không để cho những người này rời đi. Chính là vào giờ phút này, cái đó Thu Ca cũng là nhìn Trần Phong, khóe miệng đều bị hắn cắn bể, đều không tự biết. Hắn mặc dù minh bạch Trần Phong thực lực mạnh vô cùng, nhưng là suy nghĩ một chút dược thảo, nhưng là căn liền không thể buông tha. Tiểu tử, ngươi đã nói bàn, vậy làm sao cũng nên bày ra một cái bàn dáng vẻ đi. Nếu không ngươi để cho chúng ta tại sao có thể tin tưởng, ngươi là thật muốn bàn, mà không phải phải thừa dịp máy giết chúng ta. Thu Ca nhìn Trần Phong, có chút chưa từ bỏ ý định nói. Trần Phong nghe vậy khóe miệng khẽ nhích, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn cái này không sợ chết Thu Phong. Bọn họ đều là đồng hồ nổi tiếng, Trần Phong bây giờ chẳng qua là đang trêu bọn họ, nơi nào có thật muốn cùng bọn họ bàn một chút. Nhưng là không biết cái này Thu Ca nghĩ như thế nào, lại thật coi Trần Phong muốn cùng bọn họ bàn. Đây không phải là không suy nghĩ sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 98 chương 970 cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không muốn. Trần Phong nghe Thu Ca mở miệng, nhất thời khóe miệng nụ cười càng tăng lên. Ngay sau đó cầm trong tay hộp gỗ để dưới đất, đến đây đi. Chúng ta tới bàn một chút đi. Trần Phong đưa tay chỉ một cái hộp gỗ. Ngay sau đó lui về phía sau mấy bước. Gia Cát các đám người nhất thời đều là nổi lên nghi ngờ. Bọn họ cũng không biết Trần Phong đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Lại còn thật muốn cùng đám người này bàn một chút dược thảo thuộc về sao. Nghi ngờ không chỉ là Gia Cát các đám người, còn có những thứ kia nguyên phải đi tu sĩ. Tất cả đều là khó tin nhìn Trần Phong. Bọn họ căn cũng không biết Trần Phong đánh đến tột cùng là tính toán gì. Nhưng là cũng chính là lúc này, cách đó Thu Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn Trần Phong thái độ hết sức hài lòng đạo: có thể. Đây mới là muốn bàn thái độ. Trần Phong mỉm cười gật đầu một cái. Nhưng là tất cả người ánh mắt đều là nhìn về phía trang bị ruột cỏ cây hộp. Cũng không có nhìn thấy. Trần Phong đáy mắt mơ hồ thoáng qua một vẻ u ám vẻ vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ còn có điều hoài nghi. Nhưng là Thu Phong nhưng là nhìn kia để dưới đất hộp gỗ. Không khỏi cười lên. Đạo: huyên đệ quả nhiên là dễ nói chuyện người. Đã như vậy, chúng ta đây sẽ tới bàn một chút đi. Thu Ca không nhịn được tiến lên mấy bước. Trần Phong cười gật đầu. Nhìn thấy Trần Phong không có gì vẻ giận dữ thời điểm, toàn bộ tu sĩ trong lòng nhất thời ý động. Theo bản năng cũng tới đến Thu Ca bên người, không biết Thu Ca nghĩ thế nào. Phân Trần Phong nghe được Thu Ca bên người người tuổi trẻ kêu Thu Ca. Hắn là như vậy kêu một tiếng, nghe Trần Phong gọi mình Thu Ca. Nhất thời Thu Ca chính là ngẩng đầu lên. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ để cho hắn Thu Ca. Cái này làm cho hắn nhất thời vô cùng có mặt nhi. Chỉ thấy Thu Ca ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhích, thập phân trang bước nói: không bằng như vậy đi, tưởng này thảo coi như là một chiếc lá, cũng có thể tăng lên một viên đan dược dược tính. Ta dự định đem các loại diệp tử phân cho mọi người, mà dược thảo chủ hành liền cho huyên đệ ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Còn không có đợi Trần Phong tỏ thái độ, Thu Ca liền trực tiếp đưa tay đưa về phía hộp gỗ, làm bộ liền muốn ôm lấy hộp gỗ. Đem dược kia thảo dựa theo hắn phân phối phương thức phân phát xuống. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trên tay hỏa thần kiếm trực tiếp vạch ra một đạo hồ quang. Chỉ thấy kia Thu Ca bả vai chỗ trong nháy mắt bộc phát ra hoàn toàn đỏ ngầu, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Còn có trên mặt đất dược thảo, toàn bộ tu sĩ đều là bị Trần Phong đột nhiên này cử động bị dọa sợ đến trong nháy mắt về phía sau chợt lui đi. Kia Thu Ca giờ phút này mới cảm giác đạo toàn tâm chỗ đau, trong nháy mắt ngồi dưới đất nhìn Trần Phong, cặp mắt đau đầy máu. Đạo: ngươi làm gì? Trần Phong ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn đầy lạnh giá. Đạo: ta nói cho ngươi đồng sao? Trần Phong giọng giống như vạn niên hàn băng phổ thông lạnh giá, để cho toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên như rớt vào hầm băng. Căn bản không hề bất cứ người nào dám tiến lên nữa một bước vào giờ phút này. Trần Phong hài hước cười nói: mới vừa rồi tới cho các ngươi cơ hội, nhưng không nghĩ đến đã tới tay cơ hội các ngươi còn không biết quý trọng, còn dám đối với ta ruột cỏ động tâm. Lần này coi như là thiên vương lão tử cũng không cách nào từ trên tay ta cứu các ngươi mạng nhỏ. Không tốt, đi đi mau, hắn là đang thử thăm dò chúng ta, đi mau. A, cái này Thu Ca thật là ngu si, rõ ràng mới vừa rồi có thể đi đều do hắn hại chết chúng ta. Toàn bộ tu sĩ đều là tranh nhau thoát đi, trong miệng mắng to Thu Ca. Nhưng là Trần Phong sẽ để cho bọn họ chạy trốn sao? Sẽ không. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 98 chương 971 ao đầm mãng xà. Trong khoảnh khắc, Trần Phong cánh tay dương lên, từng đạo hỏa diễm hóa thành mới vừa kiếm khí bộc phát ra. Cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt đem đám tu sĩ chặn ngang chặt đứt. Không có bất luận là một tu sĩ nào có thể thoát khỏi. May mắn canh đánh chết vũ thần. Thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Toàn bộ tu sĩ đến chết cũng không có chạy ra khỏi Trần Phong phạm vi công kích. Bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong tại sao có cường đại như vậy thực lực? Hơn nữa thực lực này thật không ngờ đáng sợ. Lại đưa bọn họ nhiều người như vậy đồng thời chặn ngang chặt đứt. Như vậy thực lực để cho toàn bộ tu sĩ ở trước khi chết đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Vẻ giờ phút này may mắn nhất hẳn là cái đó Thu Ca. Cánh tay hắn bị chém đứt, cả người cũng ngồi dưới đất. Kiếm khí kia vừa vặn từ hắn trên đỉnh đầu vạch qua, đưa hắn hồn nhi cũng hù dọa bay. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn kia Thu Ca. Trần Phong không chút do dự, trực tiếp nhất kiếm đem đầu hắn chém xuống. Kia nóng bỏng tiên huyết trong nháy mắt phóng lên cao, giống như to lớn vinh quang buổi sáng phổ thông tản ra. Nghe trong đầu vang lên lần nữa gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, lão đại, ta cũng biết ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ đem dược thảo cùng đám kia không biết xấu hổ chia đều ra cát. Các giờ phút này mới là bật cười. Hắn rất sợ Trần Phong đem dược này thảo cùng người khác phân. Dù sao hồ chiêm nhưng là bát phẩm bảo dược dược thảo a, ta lúc ấy nhưng khi nhìn thấy ngươi mập mạp chết bầm này nhưng là vẫn nhìn chằm chằm vào đại ca sau lưng. Khẩn trương không được. Trương Cửu Linh nghe ra cát các lời nói, nhất thời một cái tát vỗ vào ra cát các sau lưng. Chụp ra cát các cả người cũng về phía trước lảo đảo một chút. Dựa vào ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi muốn đánh chết ta à? Ra cát các nhất thời đầu tức miệng mắng to. A ha ha ha, chân quân đám người nhất thời cười ha ha, Hứa Mậu Tài cũng là cười lên. Trong nháy mắt, mặt trời lên nguyệt lạc, lại tăng lại rơi, lại thăng lại rơi. Ba ngày trôi qua, Trần Phong đám người xuất hiện ở một khối ao đầm ra. Nhìn kia trong vùng đầm lầy lại là có không biết bao nhiêu loài rắn đang bò động. Không chỉ là ao đầm mặt ngoài, còn có ao đầm bên dưới, không ngừng gồ lên dài đường dài đường. Hiển nhiên còn có không ít vai thịt bắp mãng xà ở phía dưới du động. Ao đầm mãng xà, những thứ này ao đầm mãng xà có lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời. Có càng là hơn 10 cái ao đầm mãng xà quấn quanh thành một cái to lớn rắn cầu. Thật giống như đang chơi đùa. Trên người sền sệt ao đầm bùn tô điểm, để cho bọn họ nhìn thập phân chán ghét. Ngay cả Trần Phong đều là không nhịn được nhíu mày. Khổng lồ như vậy ao đầm, ít nhất có 10 dặm phương viên. Hơn nữa những thứ này bầy rắn tụ chung một chỗ, nhất định là có một cái to lớn ổ rắn ở nơi này ao đầm bên dưới. Trần Phong dùng được mắt nhìn xuyên tường, trong nháy mắt nhìn thấy ao đầm bên dưới gần 20 mét vị trí. Đúng lúc là ao đầm cuối cùng. Nhưng là ao đầm cuối cùng nhưng là còn có một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Ngay cả Trần Phong mắt nhìn xuyên tường đều không cách nào xuyên thấu qua kia thật dày bùn lầy tầng. Nhưng nhìn hồi lâu, Trần Phong trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thập phân thanh thúy gợi ý của hệ thống vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 98 chương 972 vĩnh hằng ma ếp xô sa di an thần uy ghen. Chúc mừng ký chủ thiên lý nhãn kỹ năng thăng cấp, mắt nhìn xuyên tường kỹ năng thăng cấp. Chúc mừng ký chủ kích động kỹ năng dung hợp ghen kỹ năng dung hợp. Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng vĩnh hằng ma ếp xô sa di an thần uy ghen. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ kỹ năng vĩnh hằng ma ếp xô sa di an thần uy. Vĩnh hằng ma ếp xô sa di an thần uy. Hồ ca xe ninh ra bên trong ca ca si Uchiha Obito mắt có không gian lực, bổ sung thêm kỹ năng lúc không gian nhẫn thuật y tà nạp kỳ y sa na mi Susano năng hồ thêm cụ đất mệnh vĩnh hằng ma ếp xô sa di an thần uy. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không dạ canh vĩnh hằng ma ếp xô sa di an thần uy đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng vĩnh hằng ma ếp xô sa di an thần uy đẳng cấp 1010. Trời ạ, ta lại còn có thể có được thần uy kỹ năng. Đây chính là mắt nhìn xuyên tường cùng thiên lý nhãn kỹ năng dung hợp sản vật sao? Trần Phong nội tâm tràn đầy khó tin. Phải biết vĩnh hằng ma ếp xô sa di an thần uy nhưng là cũng có lúc không gian nhẫn thuật cường đại nhãn thuật, thậm chí là có thể hoàn toàn phục chế địch nhân công kích chiêu thức cùng vũ khí. Như vậy nhãn thuật vừa ra, chính mình cũng không cần chờ đợi hệ thống ngay sau đó phục chế địch nhân chiêu thức. chính mình liền hoàn toàn có thể giải thích sao chép. Hơn nữa tả nhãn có thể mang bất kỳ hữu hình hoặc vô hình đồ vật thu nạp vào khác trong không gian. Mà mắt phải là có thể đem mấy thứ thả ra ngoài, nguyên lý thật ra thì chính là đem tự thân chu vi vật khác thể thu nạp vào khác trong không gian. Hơn nữa có thể thả ra thu nạp vào gì không gian đồ vật. Hơn nữa còn là lấy thu nạp vào gì không gian trước trạng thái đem thả ra ngoài thần uy hấp thu vật thể, lúc ánh mắt phải nhìn chằm chằm mục tiêu thân thể. Sau đó vật thể không gian xung quanh sẽ bị nhãn lực thật sự vặn vẹo thành vòng xoáy hình. Người thi thuật đối với thuật này năng lực thao túng quyết định rào sát cường độ lớn nhỏ. Bên trong phạm vi tầm mắt hết thảy đều sẽ bị không gian chi lực rào sát đứt gãy, cũng bị hấp thu vào khác trong không gian. Là cực kỳ cao cấp lúc không gian nhẫn thuật. Bên trong phạm vi tầm mắt đồ vật có thể là thật thể, cũng có thể là không có hình thái chân thực năng lượng. Cường đại như vậy kỹ năng, tuyệt đối là để cho Trần Phong tâm động không ngừng kỹ năng. Hơn nữa kỹ năng này bên trong còn mang theo y tà nạp kỳ, y sa na bi, su sa nô năng hồ. Thêm cụ đất mệnh bốn cái quá mức kỹ năng vào giờ phút này. Nhìn những thứ kia mãng xà, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nếu là nắm giữ thần uy sa di gan lời nói, Trần Phong liền hoàn toàn có thể nắm giữ một mình sông sáo ao đầm thực lực lão đại. Trong ao đầm mãng xà nhiều như vậy, nói không chừng còn sẽ có rắn mấu nhân vật gì. Hơn nữa còn không biết ngươi phải tìm vạn năm rắn bụi cây ở nơi nào sinh trưởng. Chúng ta hẳn đi đâu tìm vạn năm rắn bụi cây à? Ra cát các nghi ngờ nói. Trần Phong nhìn trong đầu đánh dấu vị trí, bất ngờ viết ở ao đầm bên dưới. Đầu mũi tên lại còn chỉ dẫn trong ao đầm động rắn, chuyện này nhất thời để cho Trần Phong chừng ngây mồm. Loại này dính nị phương hắn không có chút nào nghĩ tưởng đụng chạm. Huống chi là muốn đi xuống trong ao đầm, nếu là không cẩn thận sặc một cái, những thứ kia rắn cướp đái đây chẳng phải là nôn. Trần Phong khó có thể tưởng tượng chính mình xuống phía dưới dáng vẻ, nhưng là bây giờ Trần Phong nắm giữ vĩnh hằng ma ếp dô sa di an, hơn nữa còn là có lúc không gian nhẫn thuật thân là. Trần Phong nhất thời cười ô bi tô đại thần phù hộ, ca ca si 5 năm mở đại thần phù hộ, mãn cấp vĩnh hằng ma ếp dô sa di an thần uy phát động. Trong khoảnh khắc, Trần Phong trong hai mắt sáng lên lưỡng đạo huyết hồng ánh sáng. Ở đó trong con mắt, từng đạo hoa văn thập phân mỹ lệ, phảng phất nở rộ đóa hoa phổ thông.